Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, thứ, Mộc Tu Môn đương nhiệm môn chủ, chính là lúc trước theo Nam Thành trong học viện thôi học đến. Càng là Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung thu nhóm đầu tiên đệ tử. Đối Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung không thể bảo là chưa quen thuộc. Môn chủ, thật là ngài không, người thực sự. Về, Ôn Hân khó có thể tin nhìn Vân Sơ, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, bọn họ này nhóm đầu tiên đệ tử, đối Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung hai người ấn tượng là sâu nhất, cũng là nhất tôn kính, bởi vì bọn họ rõ ràng nhất, ở bọn họ vừa mới thành lập Mộc Tu Môn thời gian. Gặp phải quá cái nào khó khăn, Vân Sơ các nàng lại là giải quyết như thế nào? Chỉ tiếc, bọn họ cũng không có ở Mộc Tu Môn ngây người quá dài thời gian. Liền vội vội vàng vàng phi thăng. Bởi vậy, theo nhóm thứ hai đệ tử bắt đầu, liền không có người nào biết Mạc Vân Sơ rốt cuộc là thế nào một người. Đại gia chỉ biết nàng sáng lập Mộc Tu Môn, lại không biết lúc trước sáng lập Mộc Tu Môn lúc gian nan. Người đi, Ôn Hân đi, Vân Sơ đối cô nương này trái lại còn có chút ấn tượng. Lúc trước vì không nhiều, bị Ninh Tuyết Dung tán thưởng thiên phú hảo, liền có Ôn Hân một, Ôn Hân có chút kích động, vội vã gật đầu, là ta, môn chủ ngài còn nhớ ta. Vân Sơ cười cười, đương nhiên nhớ. Ôn Hân liếc mắt nhìn chính người trong điện. Phát hiện trừ Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên nàng còn biết được đến ngoại. Cái khác đô không nhận ra người nào hết, thế nhưng... Đương nàng ánh mắt nhất nhất nhìn sang thời gian, lại có thể rõ ràng theo trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ mịt mờ lại cường đại uy áp. Theo Vân Sơ tới những người này, không ai là người yếu. Trong đó vị kia lục con ngươi nam nhân cho nàng cảm giác áp bách cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ này Mộc Tu Môn đã làm lớn ra không ít. Thế nhưng các nàng lúc trước xây sân, cũng còn đang, Vân Sơ nhìn ra Ôn Hân có chút sợ đại ma. Nhân tiện nói, lúc trước Khúc Tông Chủ ở cái kia sân, hiện tại có thể có nhân ở. Ôn Hân vội vàng nói, không có, Khúc Tông Chủ hỷ tĩnh, Ninh Sư Tỷ có đã phân phó. Kia sân sau này liền là của Khúc Tông Chủ sân, ta vẫn có làm cho người ta thu thập, chưa từng có sắp xếp những người khác đi vào, rất tốt. Vân Sơ nhìn đại ma thần sắc quả nhiên trở, nên hài lòng khởi lai. Liền nhượng Ôn Hân gọi tới nhất danh đệ tử, trước đêm đại ma mang quá khứ, đại ma nhưng một chút cũng bất muốn ở lại chỗ này. Cùng một đám người loại cùng một chỗ, không nói hai lời, liền quay người đi, ra cũng đi, yêu nghiệt không cam lòng rơi xuống đại ma sau, cấp tốc cũng đi theo. Môn chủ, vị kia là, Ôn Hân cẩn thận hỏi, Vân Sơ đạo, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Quân Mỹ nhân ngươi hẳn là nhận thức, vừa rồi phía sau ly khai yêu nghiệt, ngươi trước đây hẳn là cũng đã gặp, còn vị này, gọi Việt Lăng Khê, là con ta cha nuôi. Này hai đứa bé, là con ta, Việt Lăng Khê ngẩn ra, cha nuôi gì gì đó, kỳ thực cho tới bây giờ, đều là chính hắn áp đặt chữ ở trên người mình. Nhìn Quân Hàn Nguyên thần sắc, hắn cũng biết, Quân Hàn Nguyên xác định vững chắc sẽ không đồng ý. Lại không nghĩ rằng Vân Sơ cư nhiên hội nhận cùng cái thân phận này. Hắn hơi câu môi, nhìn Vân Sơ ánh mắt, nhiều nhất phân khó mà che giấu hâm mộ. Vân Sơ cũng không có phát hiện, mà là chiều tiểu hài liếc mắt nhìn, kêu nhân Quân Minh Dập ngoan ngoãn hô, tỷ tỷ hảo, ta kêu Dập Nhi đát, sau này chúng ta chính là người một nhà. Lạp tiểu diễn vô cảm. Quân diễn, sau đó cũng chưa có. Ôn Hân nhìn hai nhìn giống nhau như đúc xinh đẹp đứa nhỏ. Khó nén kinh ngạc, môn chủ, ngài, liền đứa nhỏ cũng có a. Bất quá suy nghĩ một chút, lúc trước ở Nam Thành học viện thời gian, liền nghe nói không hợp tình người Quân Hàn Nguyên học trưởng. Chỉ cùng Vân Sơ một người thân thiết, xem ra bọn họ thực sự thành thân. Vân Sơ buồn cười nhìn nàng. Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, này thật kỳ quái sao? Ôn Hân có chút câu thúc, không phải, chỉ là, môn chủ thoạt nhìn còn là giống như trước đây. Cho nên, đích xác, Vân Sơ hòa trước đây cơ hồ không có thay đổi gì. thoạt nhìn như cũ là trẻ tuổi như thế. Nếu như không phải nàng chính miệng theo như lời nói, nàng căn bản nhìn không ra nàng đã sinh hai hài tử lớn như vậy. Ta đã lão, đúng rồi, ta có việc muốn hỏi ngươi, Vân Sơ nhượng hai đứa bé chính mình đi chơi hậu. Liền chính xác khởi lai, bây giờ bên trong cánh cửa thế nào? Lân cận phi thăng đệ tử có bao nhiêu? Ngươi đã làm thống kê không? Chân Vũ Đại Lục muốn độ kiếp phi thăng, lấy người phàm tu vi, cũng không phải là quá dễ dàng. Thế nhưng bình thường hàng loạt môn đô hội lưu lại thần khí, giúp tông môn đệ tử độ kiếp, Vân Sơ sở dĩ đến Mộc Tu môn cũng chính bởi vì chuyện này. Không chỉ muốn trước cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt thân phận văn thư. Không có thân phận văn thư ở chư thần đại lục bước đi gian nan. Còn chuẩn bị cho tốt thần khí, giúp đỡ bọn họ độ kiếp, giảm bớt thiên phú đệ tử thương vong, Ôn Hân nghiêm túc nói. Đã đến thiên giai đệ tử cũng không nhiều, chỉ có 3, còn tông môn tình huống, thấy Ôn Hân do dự, Vân Sơ mị hí mắt, trực giác sợ rằng có cái gì khó nói chi ẩn, nhân tiện nói, người nói thẳng liền là, không cần kiêng dè cái gì, Ôn Hân đạo, tông môn tình huống cũng không tốt, mặc dù Mộc Tu môn hiện tại danh vọng, giống như lúc trước Tam Tông nổi danh, thế nhưng tông môn em vợ tử tịnh không đồng lòng, không đồng lòng. Ôn Hân nhất giới nữ tử, lúc trước được Tuyết Dung sư tỷ và Vân Tiêu Liên tông chủ thưởng thức, mới khơi mào đại nhâm, đãn mấy năm này, Liên tông chủ và Tuyết Dung sư tỷ cũng không ở, tông môn tuyển nhận đệ tử càng ngày càng nhiều, tâm tự nhiên càng lúc càng không đồng đều, có chút con cháu tương đối xúc động, thường xuyên cùng những gia tộc khác thế lực so bì, sau đó chọc không ít chuyện bưng, nhượng Mộc Tu môn thanh danh cũng không tốt. Ôn Hân tư chất không tốt, lại là nữ tử, khó kẻ dưới phục tùng so đo nhiều. Ôn Hân nói tới chỗ này, kỳ thực rất lúng túng. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, vốn là tính toán mấy ngày nay liền đi Vân Tiêu Tông. Dò hỏi trong tông tiền bối, nếu có thể, ta nguyện ý nhượng ra tông chủ vị, lại theo mấy vị trưởng lão hoặc là so sánh người có thực lực chung chọn nhất danh môn chủ ra. Bất quá đã môn chủ ngài về, việc này còn là do môn chủ ngài làm chủ đi, Vân Sơ thưởng thức bắt tay vào làm chỉ. Tình con người có chút trầm, nàng trước đây liền dự liệu được sẽ có loại tình huống này. Bởi vậy vừa mới xây Mộc Tu môn thời gian, tuyển nhận đệ tử cũng không nhiều, chỉ là nếu muốn trở thành hàng loạt môn, đầu tiên liền yếu nhân nhiều, đệ tử nhiều, thế nhưng nhân nhất nhiều. Tâm tự nhiên sẽ không đủ, một bước này, sớm muộn muốn trải qua, Ôn Hân trong lòng có chút thấp thỏm, thứ nhất là sợ Vân Sơ cảm thấy nàng là đến cáo trạng. Trong lòng nàng cũng sớm đã quyết định hảo, không muốn lại đương cái cửa này chủ, cho nên mới phải đánh bạo đưa ra đến, ta minh bạch ở Ôn Hân thấp thỏm chung, Vân Sơ chậm rãi mở miệng, trong ngày thường phải xử lý môn lý sự vật. Ngươi căn bản không có gì thời gian tu luyện, cũng không phải là tư chất ngươi không tốt, là ngươi không có thời gian tu luyện mà thôi, Vân Sơ lời. Nhượng Ôn Hân hơi ngẩn ra, Vân Sơ đạo, ta sẽ ở Nam Thành nán lại mấy ngày, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm đi, nên sẽ không còn muốn nàng tiếp tục làm môn chủ đi. Ôn Hân còn muốn nói điều gì? Vừa rồi mang đại ma đi hậu viện đệ tử vội vội vàng vàng chạy về đến. Môn chủ không xong, nhị trưởng lão hắn và vừa rồi vị kia quý khách đánh nhau. Nghe nói, Vân Sơ mắt nhất mị, hòa đại ma đánh nhau. Đi xem ơ siêu, Vân Sơ trong lòng có lo nghĩ. Đại ma mặc dù thoạt nhìn không hợp tình người, thế nhưng đoạn đường này đến, tính tình thu lại không ít. Nhất là biết nơi này là địa bàn của nàng sao, phi thường cho nàng mặt mũi, vẫn thu lại yêu ma khí, không có dọa đến nhân, mà người nơi này loại với hắn mà nói, đô quá yếu, lại càng không tiết hắn xuất thủ, như thế nào hội đánh nhau. Hết chương.